Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 182, rối rắm. Gocchuyenaudio.com. Hai người cứ như vậy ngồi ở Tử Quang Điện nhìn vầng trăng tròn trên đỉnh. Một bầu rượu uống cạn không còn lại mấy giọt, quan bộ phi nằm xuống, nhìn Sở Cuồng cười một tiếng. Ta với ngươi quen biết nhau 20 năm, đây là lần thứ hai cùng uống rượu với nhau đấy. Vậy sao, lần đầu là lúc nào? Trẫm không nhớ rõ, lần đầu tiên là ngươi bị người hãm hại. Phải đi đày, ta theo ngươi đến biên thành xa xôi. Ngươi mời rượu ta, nói, ta đã chọn sai người rồi. Không nên đi theo chủ tử này. Sự thật chứng minh, ngươi rất sáng suốt, ngươi không có chọn lầm người. Nhưng mà có phải là đã nhìn lầm người rồi hay không? Sở Cuồng đứng dậy, dưới ánh trăng, xiêm y màu trắng phiêu giật. Hắn vươn cánh tay, bầu rượu chốc xuống, rượu như nước suối đổ ra. Tề ánh trăng, sau đó hắn vứt bầu rượu, nhìn nó rơi xuống mặt đất, nát bấy. Con ngươi liếc nhìn quan bộ phi vẫn bình thản tự rót rượu uống. Từ hôm nay, ngươi đừng đề cập lại chuyện quá khứ nữa quan bộ phi. Trong lòng trẫm, quan bộ phi đã chết, ngay trong trận cuồng phong bão cát kia rồi. Sở Cuồng nhảy xuống khỏi đại điện, nhìn quan bộ phi vẫn còn ở trên hỏi. Con ốc sên kia, chẳng lẽ sẽ không chết đói trên đường đi hay sao? Quan bộ phi cười lắc đầu. Sở Cuồng nhíu mày nói, trẫm nghĩ, là 5 ngày, ngươi nói có đúng không? Quan bộ phi không gật đầu, cũng không lắc đầu, chẳng qua chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt. Thải thải bánh bao thịt câu đố này rất có vấn đề. Sau khi khổ công suy nghĩ cả nửa buổi sáng, thải thải mới cảm thấy câu đố này có đến mấy cái đáp án. 7 ngày đã bị phủ quyết, ngày thứ nhất tiến 3 thước lùi 2 thước. Chính là 1 thước, suy luận theo hướng này, phải là 4 ngày đầu đi 4 thước, đến ngày thứ 5 thì vừa đủ 7 thước, vậy xem ra 5 ngày, mới là đáp án chính xác nhất chứ. Nàng thả củ lạc trên tay xuống bàn, sau đó nghe thấy có người ở bên ngoài nói, đáp án của Mai Phi nương nương cùng mọi người giống nhau. Đều là 5 ngày, người hung nô ra câu đó này, kỳ thật là muốn làm khó đây mà. Hoàng thượng, hạ thần nghĩ tới nghĩ lui, vẫn còn một nghi vấn, đến tột cùng là con sên này bắt đầu bò từ ban ngày, hay là từ ban đêm. À, Sở Cuồng bị con ốc sên này quay cho đầu óc choáng váng lên rồi. Hắn nói, ban ngày thì sao, mà ban đêm thì sao? Sau đó có một đại nhân hỏi, Hoàng thượng, nếu như con ốc sên này đang bò, trời lại mưa to, vách giếng trơn trượt, có thể ảnh hưởng đến tốc độ của nó hay không? Hạ quan nghĩ vương đại nhân nói cũng có lý. Hạ quan cũng đang nghĩ, nếu như con ốc này bò nửa đường lại đói bụng, trở về ăn, thì bao lâu mới lên khỏi giếng? Đây là một võ tướng xuất thân binh bộ, hắn căn bản không am hiểu số học. Sở Cuồng tức giận, nói, trẫm nghĩ con ốc sên này vĩnh viễn không thể bò lên khỏi được rồi. Ý hoàng thượng là, ý trẫm là, con sên này mới bò được nửa đường đã bị các vị đại nhân cho vớt ra ngoài. Giết chết luôn rồi, ha ha, mọi người cười to, có một tiểu công công đi vào nói thì thầm đôi câu bên tai Sở Cuồng. Sắc mặt hắn liền trầm xuống, quả nhiên là vậy, người hung nô ra câu đố, cũng chỉ là câu thời gian, thu hút sự chú ý của mọi người vào đó. Trên thực tế, mấy ngày nay, không ít người hung nô nhìn chằm chằm vào bản đồ hoàng cung. Nơi đấy đặt tấm bản đồ phân bố tất cả các trạm kiểm soát ở biên cương. Sở Cuồng đã phái người bảo vệ nghiêm mặt mọi ngóc ngách trong cung. Vô luận hắn có chơi chiêu gì, cũng sẽ không thu được kết quả gì cả. Hoàng thượng, chúng thần cho rằng, nếu cứ dựa theo thời gian ban ngày bắt đầu bò, vừa vặn là 5 ngày, 4 ngày đầu thật ra chỉ bò được 4 thước. Nhưng đến ngày thứ 5 sẽ là 3 thước, chỉ trong 3 ngày đã bò xong rồi, ước chừng 5 ngày là có thể bò hết đường, xem ra cũng không khó như trong tưởng tượng, nhưng điều này ngược lại khiến người ta lo lắng có cái gì đó mờ ám. Sở Cuồng cho rằng, nhất định đó là cách bọn người hung nô rời đi sự chú ý của họ mà thôi. Trên Tử Quang Điện, quan bộ phi cười hỏi, đại sở hoàng đế bệ hạ, ngài có biết đáp án? hoặc là trong đại sở có người biết đáp án không ạ? Sở Cuồng đáp: Chẫm cho là 5 ngày. Chư vị khanh gia, các khanh nghĩ sao? Chúng thần cũng cho là 5 ngày. Trước nhất là tiến 3 lùi 2. Nhưng đúng vào thời điểm ngày thứ 4, còn thừa lại 1 ngày, sẽ không lùi xuống nữa. Mọi người nhao nhao gật đầu. Quan Bộ Phi hỏi: Xác định sao? Ừ, Sở Cuồng vừa định đáp lại, lại nhìn thấy Thải Thải đứng ở cửa, đang chuẩn bị bước vào, vì vậy liền im lặng. Sau khi Thải Thải đi vào, nhìn thấy Quan Bộ Phi, liền không được tự nhiên. Nàng hỏi: Đặc sứ Hung Nô, xin hỏi, là 6 ngày đúng không? À, Quan Bộ Phi cười một tiếng: Xin lắng tai nghe, thoạt nhìn, cứ tưởng 5 ngày là đã đến nơi. Trên thực tế mọi người suy nghĩ một chút, trên câu đố quy định, độ cao đến miệng giếng vừa đủ 7 thước, con ốc sên bò 3 lùi 2. Nói cách khác, mới đầu bò 4 ngày thì được 4 thước, ngày cuối cùng, cũng chính là ngày thứ 5, thêm 3 thước nữa thì vừa đúng là đến nơi, vậy chính là 5 ngày. Mọi người rối rít, nhưng nếu theo lời mọi người, thì dù con sên này bò hết độ sâu của giếng, vẫn chưa ra khỏi miệng được. Nó còn cần phải cố gắng một chút nữa mới có thể bò lên đến thành giếng. Khi con ốc sên bò đến ngày thứ 5, vừa lên đến miệng giếng thì trời vừa tối, cho nên vẫn còn thiếu chút nữa. Nó không thể làm gì khác là qua đêm trên miệng giếng. Không cẩn thận, lại lùi xuống 2 thước. Như vậy khi nó thức dậy, vừa nhìn, hoa, thì ra là vẫn còn 2 thước nữa phải bò. Vì vậy, nó phải tiếp tục cố gắng. Đến ngày thứ 6 mới bò lên miệng giếng, lại còn dư ra thêm 1 thước nữa, lúc đấy mới có thể bò ra khỏi miệng giếng. Nói xong, nhìn Quan Bộ Phi, đúng không? Quan Bộ Phi sửng sốt, ngay sau đó gật đầu một cái mỉm cười. Đúng rồi, Thải Thải tò mò, vậy con ốc sên đó, thời điểm nó bắt đầu bò, là ban ngày, hay ban đêm? Quan Bộ Phi cười nói, vậy thì có gì bất đồng? Thải Thải kinh ngạc, dĩ nhiên là bất đồng. Mới vừa rồi bản cung nói 6 ngày, chính là ban ngày, nếu tính từ ban đêm, thì là, ngày đầu tiên bởi vì buổi tối, nên con ốc sên đứng yên không nhúc nhích, nhưng bởi vì là đáy giếng, cho nên chưa bò lên cũng chưa lùi lại. Nhưng, đích xác lại hao tốn 1 ngày, bởi vì chúng ta tính số ngày, là lấy 1 ban ngày 1 ban đêm tính lại thành 1 ngày. Như vậy, nói cách khác, tuy rằng ngày đầu tiên ốc sên không đi được chút nào, nhưng nó cũng hiểu được xác thực đã phí mất 1 ngày. Cho nên sẽ cộng thêm 1 ngày đó vào 6 ngày vừa rồi. Như vậy, chính là 7 ngày. Quan Bộ Phi suy nghĩ một hồi. Tất cả mọi người cũng suy nghĩ một hồi. Cảm thấy cũng đúng, ai ngờ Thải Thải lại hỏi. Nhưng bản cung vẫn còn một vấn đề không hiểu. Câu đố này lúc được xây dựng, là dựa theo thời gian khảo nghiệm thực tế, hay là dựa theo suy luận mà ra? À, Quan Bộ Phi không nghĩ đến câu đố này lại trở nên phiền hà như vậy. Có chuyện gì sao? Nếu như theo thực tế mà nói, buổi tối bắt đầu bò, tự nhiên sẽ coi là 7 ngày. Nhưng nếu suy tính thời gian theo giả thuyết của câu đố, con ốc sên bò từ ban ngày thì sẽ là 5 ngày rưỡi. Còn bò vào ban đêm thì sẽ là 6 ngày rưỡi. Đầu óc Quan Bộ Phi choáng váng. Thải Thải còn định nói, lại bị Sở Cuồng cười ha hả ngăn lại. Hoàng hậu, không cần làm khó đặc sứ Hung Nô. Hoàng hậu nên biết, người Hung Nô đầu óc đơn giản, làm sao lại có thể nghĩ ra nhiều đến vậy? Cho nên câu đố này không có ý nghĩa gì cả. Căn bản là một câu đố thiển cận. Mặt Quan Bộ Phi biến sắc. Thầm nghĩ Sở Cuồng thật xảo trá, miễn cưỡng lắm mới có một đáp án xem như đúng. Hắn thế nhưng thừa dịp hoàng hậu ở chỗ này quấy rối, lật ngược câu đố, nói cách khác, là người Hung Nô sai. Người Hung Nô vốn mang theo 3 câu đố đến đây để thị uy. Ai ngờ lại bị người ta mắng là không có đầu óc. Hắn cau mày, nhìn Thải Thải, không biết lúc này nàng là vô tình hay là cố ý bới móc đây. Nhưng nhìn thấy trong ánh mắt nàng toát lên một thần sắc gọi là vui vẻ. Bỗng cảm thấy, nữ nhân này cũng thật là xấu. Quan Bộ Phi cười một tiếng. Câu đố này, hoàng hậu trả lời rất đúng. rất hoàn chỉnh. Tất nhiên, Hoàng hậu nương nương của chúng ta vốn vô cùng thông tuệ. Người thông tuệ như Hoàng hậu ở Đại Sở vốn đếm không xuể. Kết quả nhiều đại thần bắt đầu thổi phồng. Quan bộ phi thám thiết nhìn Thải Thải, khiến cả người nàng trở nên khó chịu. Hắn dịu dàng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói với Thải Thải, nếu như có thể lấy được một thê tử như Hoàng hậu nương nương, nhất định là tam sinh hữu hạnh. A, Thải Thải bị lời nói trắng trợn của hắn làm cho đỏ mặt. Sở Cuông cau mày, trong lòng chua chát, đây là muốn công khai đùa giỡn Hoàng hậu của hắn hay sao? Hắn lạnh lùng nói, chuyện hôm nay đến đây thôi. Trước hết trẫm muốn mời đặc sứ Hung Nô dùng bữa. Thuận tiện, rửa tai lắng nghe hai câu đố còn lại của đặc sứ. Sở Cuông là bị chọc tức, tình huống vừa rồi khiến trong lòng hắn ngũ vị tạp trần. Ba người một đường đi tới mái hiên nhỏ trước mặt, Hoàng hậu nương nương, trong mắt tại hạ, điều đáng giá để tại hạ hâm mộ nhất ở Đại Sở. Chính là có được một người đáng yêu như người vậy, mặt bánh bao lại càng đỏ hơn nữa. Sở Cuông cười nói, đáng tiếc lại chỉ có một, hơn nữa, lại vĩnh vĩnh viễn viễn, là quốc sủng của Đại Sở trẫm, cách trương.